Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, chương 27, ba địa phương mật đàm. Đối với Orochimaru mà nói, hủy diệt Konoha thôn là hắn nhiều năm nguyện vọng, cho dù hắn biết rõ như vậy sẽ phi thường khó. Hiện tại chấp chính đệ tứ Hokage không cần phải nói, còn có một cái có thể đơn giản khống chế cửu vĩ Kusanai. Ra trên Konoha Sakumo chờ một chút một hệ liệt cường giả. Bàn về tổng thể thực lực, so với nội dung cốt truyện trong đệ tam chấp chính Konoha mạnh hơn trên gấp 2 gấp 3. Thật sự là để cho người khác không dám động oai niệm đầu. Nếu không phải những năm gần đây thế hệ trước cường giả giảm giá đi xuống dốc, Orochimaru sợ rằng còn không muốn vào đánh. Cũng còn khá Orochimaru cũng không phải lịch sử trên Orochimaru. Hắn mặc dù từ trong Akatsuki mặt lui ra ngoài, nhưng vẫn là có lấy thiên ti vạn lũ quan hệ. Hơn nữa ngẫu nhiên cùng Zetsu đen cấu kết đến cùng một chỗ, âm thầm nắm giữ một vạn Zetsu trắng đại quân, dùng để công kích Konoha thôn hiển nhiên là tốt nhất pháo hôi. Bất quá Orochimaru đối với Zetsu đen hiển nhiên là không tín nhiệm. Muốn tra ra hắn gốc gác, nhưng càng tra càng không biết rõ thân phận của hắn. Thật giống như chính là một cái thoát ly với lịch sử ở ngoài người. Tại hôm nay, bởi vì Orochimaru muốn cùng những thứ kia chuẩn bị lật đổ Konoha thôn thống trị dã tâm ra tại âm nhẫn thôn đụng đầu, cho nên mảnh này bố dưới rất nhiều mật thám. Dò xét từng cái đến nhẫn giả, trên đất bảo bên trong, hình một vòng tròn trước bàn. Có ba cái thế lực ở chỗ này tụ thủ, đánh tiên phong, không thể nào, đời này cũng không thể đánh tiên phong. Người Orochimaru tính toán đánh vang, để cho chúng ta đi đánh tiên phong. Nếu không phải ta lấy đại cục làm trọng, người có tin ta hay không hiện tại liền giết ngươi. Một người trong đó thế lực có 7 người, mà nói chuyện là Yabuza, đến khi hắn bên người 6 người, chính là thất kiếm thành viên còn lại 6 vị. Trước Yabuza tại vụ ẩn thôn tiến hành chính biến thời gian, 6 người này ở trong đó tay chân đều không sạch sẽ. Mà bây giờ đệ ngũ Mizukage lên chức mạnh mẽ vang dội tiến hành cải cách, Yabuza liền lợi dụng những thứ này nhược điểm, lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác 6 người, để cho bọn họ giúp chính mình một tay. Không phải liền đem trước bọn họ tại trong thôn động tác nhỏ rũ ra đi. Bất quá Yabuza cũng biết không có thể một mực lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, cho nên sẽ đưa ra đại đao giao cơ cho Suikajan Fuki, nhượng hắn giúp hiệp lực giúp xuống. Lúc này mới nhượng 6 người chuẩn bị ra tay, chuẩn bị lẫn vào cái này lật đổ Konoha hành động lớn trong. Orochimaru âm thật sâu không nói gì, ngược lại là đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh nghiêm túc Nagato. Làm là Yahiko sau khi chết Akatsuki người nói chuyện, nó cảm giác mình hay là nên trò chuyện. 5 năm trước, Akatsuki tiếp nhận nham ẩn thôn muốn diệt vong điều chi quốc tiền thưởng nhiệm vụ. Trong sự kiện Yahiko bị Konoha thôn nhân giết, cho nên chúng ta chiến đấu dục vọng rất mãnh liệt. Cho dù đánh tiên phong cũng là có thể. Bất quá sau chuyện này cửu vĩ nhất định phải giao cho Akatsuki. Còn như chakra chi thạch chúng ta cũng phải một viên. Nagato nói chọc giận Yabuza. Hắn phất tay một cái trong Kubikiri Boko, mà cán đao nơi còn khảm nạm lấy một viên nhạt lam sắc bảo thạch, bập bềnh nổi trên mặt nước sóng cảm giác. Vĩ thú có thể cho ngươi, nhưng là bảo thạch không thể. Chúng ta thất kiếm thành viên mục đích chính là kia 2 viên bảo thạch. Không phải nói chúng ta liền rời khỏi, không cần lại trò chuyện. Yabuza lời nói rất kiên định, hắn chính là nhân làm một viên trạch chi thạch biến thành thất nhân chúng chính giữa người mạnh nhất. Mà 6 mặt khác người cũng là bị Konoha thôn kia 2 viên đá hấp dẫn. Không phải nói cho dù Yabuza nói là thiên hoa loạn trị bọn họ cũng là không sẽ ra tay đối phó. Konoha thôn, nhìn thấy 2 phe thế lực nổi lên va chạm, Orochimaru nói. Thất nhân chúng có thể nắm giữ kia 2 cái chakra chi thạch, mà chỗ này của ta cũng nắm giữ một cái chakra chi thạch. Nếu như Nagato ngươi không ngại, ngươi có thể thu dưới. Vừa nói, bên cạnh các loại. Chờ. Sau Hứa Lâu, Kabuto liền lấy ra một cái hộp gấm. Sau khi mở ra lộ ra thiên chi thạch. Sau đó nói. Vật này chỉ cần truyền vào phong độn cùng lôi độn chakra liền có thể để người ta phi hành. Hơn nữa đối với. Đúng. Vu Phi đi nhẫn thuật có thừa cố gắng dùng. Vừa vặn cùng quý tổ chức thần sứ phù hợp. Kabuto sờ tới Nagato mạch môn. Cái tảng đá này lấy ra cũng đang hợp hắn tâm ý. Vốn là hắn chính là nghĩ cướp lấy một cái đá trở về đưa cho Conan. Làm là Akatsuki nhân vật số 1. Rinnegan sở hữu giả. Nagato có thể thông qua luân hồi thiên sinh thuật phục sinh bất kỳ chết đi sinh mệnh. Đừng nói cái gì chết rất lâu người không thể phục sinh. Vậy cũng là chém gió. Uchiha Madara trung cực mục đích chính là muốn lợi dụng Nagato phục sinh chết đi nhiều năm hắn. Nếu như không thể phục sinh kia còn chơi một len sợi. Nhưng bất kể là nguyên bản nội dung cốt truyện vẫn là hiện tại. Nagato đều không có nghĩ qua phục sinh Yahiko. Đây là vì cái gì? Dù sao tại trong nguyên bản kịch tính. Nagato muốn thi triển luân hồi thiên sinh thuật phục sinh những thứ kia Konoha nhẫn giả. Conan lời kịch là, lấy ngươi hiện tại chakra thi triển cái này nhẫn thuật sợ là muốn lật xe a. Nói cách khác chỉ cần chakra đủ, chính là có thể không cần hy sinh tánh mạng mình. Nói không chừng trước Nagato ngay tại Conan trước mặt sử dụng qua cái này nhẫn thuật. Nàng mới rõ ràng như thế. Cho nên tổng kết mà nói. Không phải Nagato không thể phục sinh Yahiko, mà là hắn không nghĩ phục sinh Conan. Dù sao như vậy hắn lại không thể tiếp tục cùng Conan phát triển cách mạng hữu nghị. Tóm lại, lòng người nha, chờ trấn an được hai cái thế lực. Orochimaru cũng nói cho bọn hắn biết chính mình kế hoạch. Kế hoạch phân là ba bước đi. Đệ nhất bước chính là chúng ta tập thể dịch dung đi trước Konoha thôn báo tên tham gia trung nhẫn. Khảo thí. Không thể giải quyết bản thân vấn đề thân phận có thể trang phục thành âm nhẫn thôn nhẫn giả. Trong lúc chúng ta tận lực thiếu câu thông để tránh bị phát hiện. Bước thứ hai chính là tiến hành khảo thí. Trong lúc nhất định sẽ có rất nhiều phiền toái. Tận lực tránh cho đồng bạn trong lúc đó va chạm. Cho dù thua cũng không có vấn đề. Ngược lại ở lại Konoha thôn là được. Bước thứ ba chính là tại trung nhẫn khảo thí thời khắc tối hậu làm khó dễ. Đến lúc đó Konoha thôn phần lớn nhẫn giả cũng sẽ đi trước xem. Có thể mang những thứ kia nhẫn giả một lưới bắt hết. Đây chỉ là phóng khoáng mặt kế hoạch. Tiểu phương diện kế hoạch tình hình rõ ràng do Kabuto ở bên cạnh nói ra. Tỉ mỉ trình tự nhượng Yabuza nghe phiền toái. Hảo hảo, ngược lại đến lúc đó sau chém người là được. Ta ngược lại thật ra rất muốn cùng Konoha Sakumo đóng giao thủ. Chỉ là không biết rõ có thể hay không bị người quấy rầy. Nghe nói đệ tứ Hokage thuấn thân thuật nhưng là rất lợi hại. Kia loại kiêng kỵ giọng không giống. Như là nói láo. Mấy năm nay mặc dù Namikaze Minato không có ra tay. Nhưng là kia loại thần hồ nó thần không gian nhẫn thuật nhượng mọi người cảm giác vô cùng khó giải. Quyết, không cần lo lắng. Ta trước đây không lâu nhưng là uế thổ chuyển sinh một cái thú vị người. Nhất định có thể đủ nhượng hắn vừa vui vẻ vừa giận giận. Nagato hít mắt, hai cái Rinnegan không ngừng chuyển động. Nói, cái kia nhẫn thuật quả thật lợi hại. Dĩ nhiên có thể đem linh hồn nhân loại từ thiên đường câu nệ tới. Bất quá ta không hy vọng ngươi phục sinh không nên phục sinh người. Không phải nói ta sẽ không đối với ngươi nương tay. Orochimaru cười lên, chỉ bất quá thoạt nhìn là như vậy làm người ta buồn nôn. Không biết, ta sẽ không phục sinh người kia. Người cũng biết rõ ta sẽ không như thế làm. Mà còn ta cũng không có thu thập được người kia DNA. Cũng còn khá Nagato là một người đi tới nơi. Này, không phải bị Conan nghe bọn họ nói chuyện. Sợ rằng sẽ vén lên một trận không cần thiết sóng gió. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.